Chương 337, nhục nhân tộc người chết. Chương 337, nhục nhân tộc người chết. Vũ Vương chết. Chết rất tùy ý đến để cho trong lòng người tuôn ra vô hạn sợ hãi. Cái này, đây chính là tiên đạo trọng khí lực lượng sao? Quá khoa trương. Thái cổ trong di chỉ yên lặng một mảnh, tựa hồ ngay cả gió đều ở nơi này bị cưỡng ép xóa đi điện hạ, hơn ngàn vị vũ thần tộc tộc nhân sợ hãi bi thương gầm nhẹ thút thít. Vũ Vương địa vị tại vũ thần tộc rất cao. Huyết thống thuần túy, là có thể chân chính tái hiện thái cổ ma thần uy năng tồn tại. Có thể cường đại như vậy vũ thần tộc hoàng tộc, cứ như vậy đã chết đi. Vũ thần tộc tộc nhân tức giận ngửa đầu nhìn chằm chằm Nhiếp Kiếm Minh, sát ý cùng phẫn nộ đều nhanh ngưng tụ thành thực chất, đem thiên đô vỡ vụn. Hơn ngàn vũ thần tộc tộc nhân nếu là đồng loạt ra tay, chỗ bạo phát đi ra thực lực, đoán chừng ngay cả Vũ Vương cũng không sánh nổi. Nhưng Nhiếp Kiếm Minh nhưng không có mảy may để ý, mà là đứng ở trên đám mây, quan sát đại địa, nâng vô tự thiên thư, như trong truyền thuyết trích tiên bình thường nhục ta nhân tộc người, chết. Nhiếp Kiếm Minh lại lần nữa thi triển thần vương ngự khí pháp, đồng thời trong tay hơn 10 dương màu trắng trang sách cũng cùng nhau thôi động. Vô tự thiên thư lại lần nữa vụ vụ. Sau đó lật ra trang thứ hai, một cỗ vô hình gió thổi phất qua đi, cái kia trùng trùng điệp điệp bạch quang trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hơn ngàn vị vũ thần tộc tộc nhân nơi ở giờ phút này trống rỗng, ngay cả bụi bặm đều không có lưu lại, hết thảy đều biến mất. Không phải chết đi, là biến mất, là cơ hồ từ nguồn cội không lưu tình chút nào hoàn toàn xóa đi. Hơn ngàn cái đáng sợ không gì sánh được thái cổ sinh linh, cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh kết thúc. Dương Nhiên nói một mình, trong ánh mắt toát ra mấy phần ngơ ngẩn. Hắn từ trước đến nay tự tin vô cùng, thế hệ trẻ tuổi hắn có thể xưng vô địch. Cho dù là chiến tích nổi bật, giết đến thế hệ tuổi trẻ im lặng phản thể, hắn cũng không quan tâm, chỉ coi là một cái tăng lên đá cây chân. Nhưng là bây giờ, hắn thật mê võng. Nhiếp Kiếm Minh biểu hiện mang tới cảm giác gáp bách cường đại đến làm cho người ngạt thở, dù là không có vô tự thiên thư nơi tay, hắn chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ thế mà giấu nghề lâu như vậy, cho tới bây giờ mới hoàn toàn phóng thích, dạng này ẩn nhẫn cùng tâm tính, còn có loại thực lực này. Dương Nhiên cười khổ. Thế hệ tuổi trẻ trí cường giả, không thể nghi ngờ. Nhất là một câu kia nhục nhân tộc người, chết. Dương Nhiên cảm giác mình thậm chí ngay cả cách cục đều thua mà ơi. Mạnh như vậy a, thần vương ngự khí thuật đã vậy còn quá nguy tiên, ngay cả tiên đạo trọng khí đều có thể khống chế. Đạo Nguyên Tôn hít sâu một hơi, âm dương đạo thể tần quân vũ tính là cái dám gì a, đơn giản chỉ có thể cho Nhiếp Kiếm Minh sách dạy, có dạng này thiên tài, thần vương còn cần xử lý thí luyện. Lúc này, nhân tộc chúng tu sĩ trong lòng đều sinh ra cơ bản giống nhau ý nghĩ. Nhiếp Kiếm Minh quá lợi hại. Thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, không người có thể dung chuyện. Vạn tướng thánh địa truyền nhân, khủng bố như vậy, Phương Mộc cũng không thể không thừa nhận. Thời khắc này Nhiếp Kiếm Minh, đơn giản cường đại không tưởng nổi. Cùng trong trí nhớ của mình một cái kia tưởng như hai người chờ chút, thần vương ngự khí thuật, đây là thần vương chuyên môn đạo pháp, chỉ có nó đệ tử chân truyền mới có tư cách tu hành đi. Phương Mục nhìn xem Nhiếp Kiếm Minh, ánh mắt có chút không đúng. Nhiếp Kiếm Minh chậm rãi vận chuyển thần vương ngự khí thuật, vô tự thiên thư gian nan khép lại, bạch quang tràn ngập, nhưng ít ra không có đáng sợ như vậy lực lượng tràn lan đi ra. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng sau một khắc, hắn vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hề bại xuống dưới. Lập tức phảng phất già mua 50 tuổi. Tóc đen nhuộm trắng, mặt mũi tràn đầy tang thương. Chỉ có một đôi tròng mắt vẫn như cũ thâm thúy, phảng phất nhìn thấu thế sự đám người minh ngộ. Này mới đúng mà. Thôi động vô tự thiên thư, tất nhiên trả một cái giá thật là lớn, nhưng đã rất khoa trương, phải biết Phương Mộc thôi động 7 tấm màu trắng trang sách đều kém chút nguyên thần sụp đổ. Nhưng Nhiếp Kiếm Minh thôi động hơn 10 trượng màu trắng trang sách, thậm chí còn chấp trưởng vô tự thiên thư, nếu là một chút đại giới đều không có, đây mới thực sự là không có thiên lý. Nhìn thấy Nhiếp Kiếm Minh trở nên như vậy suy yếu, đám người tựa hồ yên tâm. Bát đại gia tộc người tử thương thảm trọng, trên trăm dư vị tam hoa đỉnh phong cảnh tu sĩ, giờ phút này chết chỉ còn lại 7-8 người. Bọn hắn không chỉ có bị vô tự thiên thư phản vệ, còn muốn đối mặt Vũ Vương kinh người một kiếm. Có thể sống được 8-9 người, đã coi như là thực lực bọn hắn kinh người. Còn lại 8-9 người, gặp Nhiếp Kiếm Minh trở nên suy yếu, trong đó một vị lao giả nhảy ra, nghiến răng nghiến lợi, vạn tướng thánh địa. Các ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Nhiếp Kiếm Minh bình tĩnh lướt qua, lời này bắt đầu nói từ đâu? Cái này màu trắng trang sách, là chúng ta Bát Đại gia tộc khai quật ra, các ngươi chỉ nói cho chúng ta, thái cổ trong di chỉ có tiên đạo trọng khí, nhưng không có nói trắng ra sắc trang sách là chỉ dẫn đồ vật. Bây giờ, ngược lại phái nhà mình truyền nhân, mang theo màu trắng trang sách tiến vào thái cổ di chỉ. Các ngươi vạn tướng thánh địa muốn làm gì, còn cần nhiều lời sao? Chính là muốn mượn Bát Đại gia tộc lực lượng tìm tới vô tự thiên thư, sau đó tự mình ra tay lấy đi tiên đạo trọng khí. Như thế âm hiểm xảo trá, đơn giản hèn hạ vô sỉ. Bát Đại gia tộc người cơ hồ là muốn chọc giận điên rồi. Bọn hắn vì từ vạn tướng thánh địa trong miệng đạt được tình báo, bỏ ra giá cả to lớn, mà lại đem đại lượng cổ khí đưa đi vạn tướng thánh địa. Kết quả vạn tướng thánh địa vậy mà bày bọn hắn một đạo, không chỉ có tình báo không được đầy đủ, hơn nữa còn muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, thừa cơ cướp đi bọn hắn tiên đạo trọng khí. Cái này ai có thể tiếp thụ được a? Bát Đại gia tộc chuyến này tổn thất nặng nề, còn sót lại 8-9 người nội tâm thê lương, cũng nhịn không được nữa phẫn nộ, nhảy ra chỉ trích Nhiếp Kiếm Minh, ra ánh sáng vạn tướng thánh địa ghê tởm sắc mặt. Không phải vậy, bọn hắn thực sự chịu không được. Nhiếp Kiếm Minh rất bình tĩnh nghe xong đây hết thảy. Hắn chỉ là vân đạm phong khinh nói ra một câu, nhục ta vạn tướng thánh địa, các ngươi cũng nên chết. Sau một khắc, Nhiếp Kiếm Minh sau lưng hiện hiện tam thiên thế giới, mọi loại hồng trần cùng nhau, thần bí khó lường, vô cùng rõ ràng, phảng phất từng tòa luân hồi tại vận chuyển, đây là vạn tướng thánh địa chuyển thế đạo pháp, chúng sinh tướng. Giờ phút này thi triển, cường đại không thể tưởng tượng nổi cái gì, Bát Đại gia tộc còn sót lại người thất kinh thất sắc, không thể nào, hắn đều suy yếu thành dạng này, thế mà còn có dư lực thi triển đạo pháp. Không tốt, đi mau. Bọn hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng là bọn hắn quá hư nhược, căn bản không có bao nhiêu dư lực, bị chúng sinh tướng nghiền ép, cái này đến cái khác vẫn lạc, không có chút nào ngoài ý muốn. Nhiếp Kiếm Minh làm xong đây hết thảy, sau đó ánh mắt quét qua, nhìn về hướng những người còn lại tộc chúng tu sĩ đám người không biết vì sao, trong lòng không hiểu phát lệnh đây là muốn làm gì. Sẽ không phải là bởi vì bọn hắn biết Vạn Tướng Thánh Địa bí mật, muốn giết người diệt khẩu đi. Mặc dù loại sự tình này cũng không hiếm lạ. Có thể, thế nhưng là thái cổ trong gì chỉ đã chết rất rất nhiều tu sĩ, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sao? Ngay lúc này, Phương Mục đột nhiên cầm trong tay huyết sắc tiên kiếm, đi tới Nhiếp Kiếm Minh trước mặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch ngươi muốn cả ta, một mực phi thường bình tĩnh Nhiếp Kiếm Minh, đột nhiên nở nụ cười, dù là già yếu, khí chất lại siêu nhiên tới cực điểm, ánh mắt cũng u lanh và phần. Phương Mục đột nhiên mở miệng, ngươi không phải Nhiếp Kiếm Minh. Nhiếp Kiếm Minh cười, vậy ta là ai? Một cái ta cả một đời đều không quên được người. Phương Mục nhìn chằm chằm đối phương, Đặng Thanh Nghi, ngươi hóa thành cho ta đều nhận được ngươi. Chương 338, cũng là thần vương ngự khí thuật. Chương 338, cũng là thần vương ngự khí thuật Đặng Thanh Nghi cái tên này vừa xuất hiện, có thể nói lập tức đưa tới đám người chấn kinh, bởi vì cái tên này quá có tiếng. Vạn Tướng Thần Vương thủ đồ, Vạn Tướng Thánh Địa đại sư huynh, tu đạo không đủ 200 năm liền đã đặt chân trong truyền thuyết thành tiên cảnh giới, đã từng quét ngang thế hệ tuổi trẻ, không có bất kỳ cái gì địch thủ, là hoàn toàn xứng đáng thanh niên yêu nghiệt. Tuổi của hắn, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới kỳ thật hoàn toàn tính được là tuổi trẻ, các đại tiên môn phái tới tam hoa tu sĩ, tu hành mấy trăm năm chỗ nào cũng có. Cái tên này, bao phủ vô số quan hoàn, cùng thế hệ vô địch, Thần Vương đại đệ tử, thậm chí Thần Vương bế quan. Hắn phụ trách chủ trì Vạn Tướng Thánh Địa hết thảy công việc, là đại diện tông chủ, quyền thế ngập trời, mặc dù vẫn còn so sánh không lên sừng sững tại tu hành giới đỉnh phong đỉnh cấp tu sĩ, nhưng lấy thực lực của hắn, đã đủ để cùng rất nhiều cường giả thế hệ trước bình khởi bình tọa Đặng Thanh Nghi. Không có khả năng à, thái cổ trong di chỉ cho phép ngũ khí cảnh giới phía dưới tu sĩ tiến vào, không phải vậy liền sẽ bị đại đạo nghiền nát. Dương Nhiên trần chờ điểm này, là rất nhiều tu sĩ đều nghiệm chứng qua sự tình. Nhiếp Kiếm Minh cười nhạt một tiếng, đúng vậy à, cảnh giới quá cao tu sĩ là vào không được, đại đạo hoàn cảnh khác biệt. Phương Mục nhìn chằm chằm người trước mắt, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì đến nơi này, nhưng chân chính Nhiếp Kiếm Minh không có khả năng nắm giữ thần vương ngự khí thuật. Mà lại, ngươi căn bản cũng không có tại chính thức cẩn tàng, cái này không ai bị nổi ánh mắt, ngươi thật coi là không ai có thể nhìn ra được sao? Phải không? Xem ra ta lưu lại cho ngươi bóng ma thật rất sâu a. Nhiếp Kiếm Minh dáng tươi cười thu liễm, dần dần băng lãnh, đây chỉ là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Có ít người, không cần gặp rất nhiều mặt, liền có thể đủ quen. Phương Mục trong mắt âm trầm xuống, đúng vậy, lần thứ hai. Giữa song phương tràn ngập ra mùi thuốc nổ đã đầy đủ nói rõ hết thảy, đám người giật mình nhìn xem Nhiếp Kiếm Minh, hắn thật là vị kia thần vương đại đệ tử. Phải biết Đặng Thanh Nghi chân chính thực lực, chỉ sợ so với bọn hắn rất nhiều tông môn trưởng bối đều cường đại hơn rất nhiều, đặt chân trong truyền thuyết thành tiên cảnh, đã có thể tính là cả nhân tộc cường đại nhất đám người kia. Nhiếp Kiếm Minh giờ phút này rất già yếu, tóc đen triệt để hóa thành tóc trắng, thân hình còn xuống xuống tới, như trong gió nến tàn bình thường. Hắn nhìn xem Phương Mục, ánh mắt bình tĩnh, ta lúc đầu xác thực làm sai một sự kiện. Phương Mục sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chờ đợi hắn nói đến tiếp sau lời nói, ta lúc đó hẳn là trực tiếp giết ngươi, cũng sẽ không có nhiều như vậy đến tiếp sau sự tình. Nhiếp Kiếm Minh chậm rãi nói ra, ngươi thật đúng là tìm cho ta không ít phiền phức. Nghe được lời nói này, Phương Mục ngược lại phát ra từ nội tâm cười. Nguyên lai mình làm sự tình đều là có hiệu quả. Coi như không tệ a, ta đã từng tìm tiên cơ các người thôi diễn vận mệnh của ngươi, kết quả đạt được để cho người ta phi thường không hài lòng kết quả. Nhiếp Kiếm Minh lên tiếng lần nữa, lúc đầu ta rất thống khổ, không biết mình là không phải thật sự làm một cái chuyện sai. Nhưng về sau ta nghĩ rõ ràng, ta làm gì lo lắng nhiều chuyện như vậy đâu. Nói cho cùng, ngươi cuối cùng chỉ là một con kiến hôi, ta tiện tay liền có thể giết chết ngươi. Vận mệnh loại vật này, nếu như không cách nào cải biến, sao còn muốn chúng ta tu tiên làm gì? Nhiếp Kiếm Minh giờ phút này khí chất rất tiến tĩnh, già nuôi lại ôn hòa, hai con ngươi phảng phất đã xem thấu hết thảy. Hắn rõ ràng suy yếu tới cực điểm, nhưng là trên thân nhưng như cũ bao phủ một tầng nhàn nhạt sương trắng. Siêu nhiên, tùy ý tựa như lúc nào cũng phải ngồi gió mà lên, phi thăng tiên giới. Có thể thấy được trong miệng hắn nói sự kiện kia, cuối cùng ngược lại để Đặng Thanh Nghi hoàn thành đạo tâm thủy biến. Phải biết tu hành đến loại độ cao kia, bất kỳ tăng lên đều là đầy đủ chân quý. Phương Mục đạo, xem ra ngươi được thật tốt, cảm ơn ta. Giết chết ngươi đằng sau, ta sẽ cảm ơn ngươi. Nhiếp Kiếm Minh nhìn càng giàn mua, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi, nhưng hắn trong lòng bàn tay vô tự thiên thư, giờ phút này tách ra hào quang lại càng ngày càng thịnh. Có thể khống chế vô tự thiên thư, mặc dù có màu trắng trang sách công lao, nhưng đủ để nói rõ rất nhiều chuyện Đặng Thanh Nghi, chân chính nhân tộc thiên tiêu, bị thần vương ưu ái, coi là chân chính truyền nhân dốc lòng bồi dưỡng. Một đường hát vang tiến mạnh, đánh bại tất cả đối thủ, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết Lạch Thiên Đô không thể ngăn lại hắn bao nhiêu năm, thành công đánh vỡ trở ngại, leo lên tu hành giới ngọn núi cao nhất, lãnh hội hoàn mỹ nhất nhân gian phong cảnh. Người như vậy, tựa hồ cho tới bây giờ đều cùng thất bại hai chữ vô duyên. Dù là gặp được trong truyền thuyết tiên đạo trọng khí, bây giờ, hắn chỉ cần mang đi tiên đạo trọng khí, rời đi thái cổ di chỉ, như vậy tên của hắn có lẽ sẽ tại cả nhân tộc trong lịch sử lưu lại nặng nề một bút. Thậm chí hắn sẽ trở thành toàn bộ Vạn Tướng Thánh Địa, tương lai ca tụng cùng nhớ lại truyền thuyết nhân vật. Danh khí, quyền thế, tăng thêm chưa không nhìn thấy điểm cuối cùng thực lực cường đại. Hắn hết thảy đều hoàn mỹ không tưởng nổi. Mọi người tại đây khẩn trương nhìn trước mắt phát sinh sự tình. Vô tự thiên thư lại muốn bị thúc giục sao? Mà lần này, đối mặt chính là tu sĩ nhân tộc muốn giết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Phương Mục hai con ngươi thấy rõ, chạm chạm phát sáng, không bằng ngươi bản tôn tự mình đến đây, có lẽ khả năng có thể lớn một chút. Có ý tứ gì? Hắn không phải bản tôn đến đây, đây là phân thân. Lâm đạo nhịn không được hỏi. Hắn xem như am hiểu nhất thi triển phân thân tu sĩ. Thất tuyệt phân thân, tu hành đến cực hạn, là thật có thể phân hóa ra bảy tôn cùng bản thể thực lực không có chút nào khác biệt phân thân. Phương Mục không để ý tới hắn, ánh mắt chưa bao giờ tại Nhiếp Kiếm Minh trên thân rời đi cần bản tôn sao? cho dù là cái này đã nhanh muốn mục nát thân thể, giết ngươi cũng chỉ là tiện tay sự tình. Nhiếp Kiếm Minh tùy ý nói ra. Phương Mục trong tay huyết sắc tiên kiếm phóng xuất ra hào quang nhàn nhạt, lần trước gặp mặt, ngươi cũng là như thế tự tin, về phần kết quả, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nghe được lời nói này, Vân Đạm Phong khinh Nhiếp Kiếm Minh trong mắt lóe lên một tia che lấp, vậy ngươi liền đi chết. Nhiếp Kiếm Minh quát lạnh một tiếng. Vô Tự Thiên Thư, lần nữa lật ra, trang thứ 3 chậm rãi rơi xuống. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Phương Mục hít sâu một hơi, toàn thân toàn bộ chân nguyên đều rót vào chính mình bản mệnh pháp bảo bên trong, cái kia huyết sắc tiên kiếm vậy mà như băng tuyết vặn vẹo hòa tan cái này, tiên kiếm hủy. Nhân tộc chúng tu sĩ trợn mắt hốc mồm, đây chính là đạt tới thông huyền trình độ tiên kiếm. Thế gian hắn hữu, Phương Mục làm cái gì, thế mà hủy đi tiên kiếm của mình. Nổi điên không thành. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, càng là phá vỡ nhận biết của tất cả mọi người. Chỉ thấy huyết sắc tiên kiếm hòa tan đằng sau, như một đám huyết sắc nước thép bắt đầu một lần nữa tính dẻo, trong thời gian cực ngắn liền hóa thành một tấm huyết sắc trang sách. Mà huyết sắc trên trang sách tán phát khí tức, vậy mà cùng màu trắng trang sách không khác nhau chút nào, chỉ là cường đại rất nhiều. Huyết sắc trang sách xuất hiện trong ngay mắt, sắp lật ra trang thứ 3 Vô Tự Thiên Thư vậy mà đứng tại nguyên địa, quang mang màu trắng nhàn nhạt tràn lan lấy, yên tĩnh không gì sánh được ngươi. Nhiếp Kiếm Minh giật mình ngẩng đầu nhìn Vương Mục. Chuyện gì xảy ra? Chỉ Vương Mục một tay nắm lấy huyết sắc trang sách, trên một tay khác vậy mà hiện ra cựu thải hào quang, vô cùng mênh mông, chất chứa vô thượng đạo nghĩa. Thình linh cũng thế. Thần Vương Ngự Khí Thuật. Chương 339, Lâm Tiên Pháp. Chương 339, Lâm Tiên Pháp Đặng Thanh Nghi cũng không phải là thật đạt được tiên đạo trọng khí tán thành, mà là dựa vào chỉ dẫn vật cùng Thần Vương Ngự Khí Thuật, miễn cưỡng có thể thôi động Vô Tự Thiên Thư một sợi lực lượng. Không phải vậy hắn cũng sẽ không như thế nhanh chóng giả yếu xuống dưới. Mà giờ khắc này, Phương Mục làm cho bản mệnh pháp bảo biến thành màu trắng trang sách, đồng thời thi triển Thần Vương Ngự Khí Thuật, tự nhiên cũng có được cùng Đặng Thanh Nghi ngang nhau lực lượng. Vô Tự Thiên Thư không hề bị Đặng Thanh Nghi khống chế. Phương Mục bản mệnh pháp bảo dung luyện quá nhiều cổ khí, trong đó có màu trắng trang sách hoặc là vật tương tự, không phải vậy bát đại gia tộc sẽ không khẩn trương như vậy. Cho nên vô tướng lúc này có thể biến thành màu trắng trang sách bộ dáng làm sao? Khả năng. Đặng Thanh Nghi thần sắc khẽ biến, ngươi làm sao lại thi triển Thần Vương Ngự Khí Thuật? Phương Mục ánh mắt thâm thẳm, ta vì cái gì không thể? Ở đây chúng tu sĩ tự nhiên cũng là chấn kinh vạn phần. Chỉ có Đạo Nguyên Tôn theo bản năng nhìn về hướng Thẩm Chiêu Vũ. Dù sao hắn cũng từng gặp qua tương tự trạng diện. Lúc trước Phương Mục chính là dựa vào không thể tưởng tượng nổi thần thuật, mô phỏng âm dương đạo thể đạo pháp đại đạo cối xay, lúc này mới triệt để đánh nát Tần Quân Vũ đạo tâm. Giờ phút này chẳng cảnh, cùng lúc trước không có sai biệt lớn vô tướng quyết. Thẩm Chiêu Vũ nhìn xem Phương Mục, lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, quả nhiên, ngươi cũng đã tu hành đến một bước này, quả nhiên là ngươi. Thần Vương Ngự Khí Thuật, nói cho cùng cuối cùng chỉ là một môn cao thâm không gì sánh được đạo pháp. Chỉ cần là đạo pháp, lớn như vậy vô tướng quyết liền có thể mô phỏng tái hiện. Nhất là Đặng Thanh Nghi nhiều lần thi triển, để Phương Mục nhìn cái thật sự rõ ràng, lấy nội tính của hắn, lấy lớn vô tướng quyết làm cơ sở mô phỏng xuất Thần Vương Ngự Khí Thuật, tự nhiên cũng không phải một kiện chuyện không thể nào. Lớn vô tướng quyết tu hành, tùy từng người mà khác nhau. Thẩm Chiêu Vũ lúc tu hành đã quá muộn, pháp thân đã trúc cơ hoàn thành, cho nên lớn vô tướng quyết nàng chỉ tu hành nửa bộ, nhưng pháp này nửa đoạn sau cùng nàng cực kỳ phù hợp, lại có Huyền Thiên Phủ bí thuật gia trì, mượn nhờ Bạch Trạch pháp tướng, Thẩm Chiêu Vũ vẫn như cũ có thể tùy tiện diễn hóa chư thiên pháp môn, thậm chí càng hơn một bậc. Mà Phương Mục thì từ căn bản nhất nhục thân rèn luyện bắt đầu, lấy pháp thân làm căn cơ, mô phỏng thiên địa đạo văn, từ đó tái hiện đạo pháp. Có thể nói chỉ cần để hắn thấy rõ đạo pháp vận chuyển vết tích, hắn liền có thể diễn hóa mô phỏng. Hai người, Phương Mục có khả năng bắt chước thủ đoạn phạm vi càng rộng. Thẩm Chiêu Vũ chố mô phỏng thủ đoạn càng cường đại mấy phần Huyền Thiên Phủ thần thuật. Đặng Thanh Nghi giờ phút này rõ ràng cũng đoán được cái gì, ánh mắt rõ ràng có chút không đúng. Pháp này hắn đương nhiên cũng nghe qua, chỉ là xuất hiện thời gian rất ngắn, mà lại toàn bộ Huyền Thiên Phủ cũng chỉ có Thẩm Chiêu Vũ một người nắm giữ, Đặng Thanh Nghi cỡ nào thân phận, đương nhiên sẽ không đi để ý một cái nho nhỏ tam hoa tiểu bối. Loại này thuật pháp thường thường đều tồn tại một chút to lớn thiếu hụt hoặc là hạn chế. Tu hành Thần Vương đạo pháp Đặng Thanh Nghi, nơi nào sẽ quan tâm. Nhưng giờ phút này, hắn lại bị trước mắt thuật rung động đến. Ngay cả Thần Vương Ngự Khí Thuật đều có thể mô phỏng. Phương Mộc quát, ta đều nói rồi, ngươi giết không được ta. Mà bây giờ là ngươi đang chết thời điểm, Đặng Thanh Nghi. Tháng 9 dị tượng hiện hiện ở giữa thiên địa. 9 vị màu vàng tiên nhân bóng dáng nở rộ quang mang, đây là tiên tổ Chiến Vô Sinh cho hắn quán thâu cảm ngộ sau, hắn lĩnh ngộ ra Cổ Nguyệt đạo pháp, vô cùng cường đại, gọi là Trảm Tiên uy năng có thể so với thiên hạ đứng đầu nhất đạo pháp. Đặng Thanh Nghi cũng không có làm gì, hắn chỉ là thật đáng tiếc túi đầu. Mên ngông ánh trăng cùng kim huy xen lẫn, trung điệp chém về phía nhân gian. Cái kia đã giản mua không tưởng nổi Đặng Thanh Nghi, giờ phút này không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể phản kháng, chỉ là lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Quang mang tán đi, Đặng Thanh Nghi sinh cơ đoạn tuyệt, chậm rãi ngã xuống chết. Đặng Thanh Nghi chết. Còn sót lại tu sĩ nhân tộc bọn họ chấn kinh vạn phần. Không thể nào, thật giết chết. Coi như không phải bản tôn, chỉ là phân thân, nhưng đây cũng quá làm cho người chấn kinh, ánh mắt mọi người quái dị nhìn chằm chằm Phương Mục. Khó mà chuyển khai ánh mắt. Phàm thể nắm giữ Huyền Thiên Phủ thần thuật, mặc dù kỳ quái, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng là cái kia huyết sắc tiên kiếm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tự hủy đằng sau, biến thành trang sách bộ dáng? Đây mới thật sự là kinh thế hai tục. Món pháp bảo này chuyện gì xảy ra? Nó đến cùng phải hay không tiên kiếm? Phương Mục giờ phút này cũng không quan tâm bí mật của mình bại lộ, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhịn không được tọa hạ thở hổn hển nghỉ ngơi. Lúc đầu cùng Vũ Vương đối kháng, liền đã tiêu hao hắn lực lượng quá nhiều. Nếu như một kích này không thể giết chết Đặng Thanh Nghi, chỉ sợ kết quả là muốn nguy chuyện. Còn tốt Đặng Thanh Nghi cũng đã suy yếu tới cực điểm. Chỉ bất quá hắn trước khi chết, vậy mà không có cái gì quá nhiều cảm xúc. Thật sự là kỳ quái. Hắn chết, không chỉ có không thể giải quyết hết Phương Mục, mà lại ngay cả tiên đạo trọng khí cũng vô pháp mang đi. tổn thất có thể nói là to lớn tới cực điểm. Hắn vậy mà không có gì tâm tình chập chờn. Thật chẳng lẽ chính là định lực quá mạnh? Phương Mục có chút hiếu kỳ đạo nguyên tôn rón rén đi đến Đặng Thanh Nghi trước thi thể, đó là một bộ mục nát tới cực điểm thân thể, một chút xíu tán loạn, cơ hồ bị đánh thành bột mịn. Nưu Toan từ trên thi thể tìm chút bảo bối hắn có chút thất vọng, à, hắn làm sao còn là bảo trì Nhiếp Kiếm Minh dáng vẻ? Bởi vì hắn chính là Nhiếp Kiếm Minh. Dương Nhiên nói ra, hắn tu hành cường đại thần mâu, có thể nhìn thấy rất nhiều không giống với sự tình, hẳn là Lâm Tiên chi pháp. Không ít người chưa từng nghe qua loại thuật pháp này. Thẩm Chiêu Vũ nhẹ giọng mở miệng giải thích, một loại cổ lao truyền công chi pháp, nhưng hiệu quả cùng bình thường truyền công hoàn toàn khác biệt. Cảnh giới cao tu sĩ, đem tự thân ký ức cùng chân nguyên ngắn ngủi truyền lại cho cảnh giới thấp tu sĩ, khiến cho có được thực lực cường đại. Nhưng đây chỉ là tạm thời, thế gian vừa đến liền sẽ biến mất, mà lại hạn chế rất nhiều, cần truyền công hai người tu hành công pháp giống nhau, muốn đầy đủ phù hợp mới có thể. Đám người Minh Bạch Đặng Thanh Nghi cũng không có thật đến, mà là dùng Lâm Tiên chi pháp, đem ký ức chân nguyên rót vào đến Nhiếp Kiếm Minh trên thân. Nhiếp Kiếm Minh nhân tuyển này, cũng hẳn là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Chắc không được thực lực tương đối bình thường, đường đường vạn tướng thánh địa, đi ra truyền nhân theo lý mà nói, cũng không nên so thiên tài đứng đầu yếu quá nhiều mới đối với dùng thân thể người khác, cứ như vậy tùy ý phung phí, Đặng Thanh Nghi thật không phải thứ tốt. Đạo Nguyên Tôn phỉ nhổ đạo. Những người khác nghe vậy cũng không có phản bác. Loại chuyện này, quả thật có chút quá mức. Sự tình có một kết thúc. Nhân tộc sống sót chúng tu sĩ bọn họ rốt cục thở dài một hơi. Kém chút liền bị Vũ Thần tộc cho diệt sạch. Thái cổ chủng tộc, thật là đáng sợ 11. Tại Thái cổ di chỉ nào đó một chỗ cực kỳ ẩn nấp cổ huyệt bên trong, một cái người thần bí phát ra cười lạnh ha ha ha, chết, ta làm sao lại dễ dàng như vậy đi chết. Người thần bí xốc lên chính mình mũ trùm, vậy mà lộ ra cùng Nhiếp Kiếm Minh giống nhau như lúc khuôn mặt. Nhưng giờ phút này, trong miệng hắn lại còn phát ra một cái khác thanh âm lạnh lùng, đừng quản những này, làm tốt ngươi chuyện nên làm. Nếu là công thành, truyền cho ngươi thần vương pháp. Trên mặt hắn lộ ra cuồng hỉ. Sau đó cung kính đối với không khí cúi đầu, đa tạ tiểu tổ, lập tức liền muốn thành công, ta đã tìm được một tòa thiên thần tộc tộc nhân quan tài. Ân. Người thần bí nói một mình. Khi thì mừng rỡ, khi thì âm lãnh, lộ ra rất quỷ dị. Chương 340, đánh chó mù đường. Chương 340, đánh chó mù đường. Vũ thần tộc chết sạch. Nhân tộc tu sĩ cũng tử thương 89/10. Thái cổ di chỉ bên trong trở nên lánh lánh thanh thanh, tựa hồ khôi phục dáng dấp ban đầu. Theo thời gian chậm rãi qua đi, tiến vào thái cổ di chỉ tu sĩ cũng càng ngày càng ít, gần nhất mấy ngày thậm chí một người đều không có nhìn thấy, có lẽ là bởi vì có can đảm tiến vào thái cổ di chỉ tranh cơ duyên tu sĩ, cũng sớm đã tiến đến. Vô tự thiên thư phiêu phủ ở giữa không trung, tràn lan ra kinh người bạch quang, dù là không người khống chế, như vậy nội bộ đạo văn lâm vào yên lặng. Dựa vào bản thân cũng đủ để đem đêm tối hóa thành ban ngày. Trải qua cùng Vũ Vương một trận chiến, còn sót lại tu sĩ nhân tộc tự nhiên cũng là nguyên khí đại thương. Thời gian kế tiếp mọi người cơ bản đều tại tính dưỡng điều chỉnh. Mấy ngày thời gian trôi qua, trong thời gian này, không ít nhân tộc tu sĩ ngửa đầu nhìn qua Vô Tự Thiên Thư, trong mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng trông thấy Vô Tự Thiên Thư phía dưới ngồi xếp bằng thân ảnh áo đỏ, bất đắc dĩ bỏ đi nội tâm suy nghĩ. Phàm thể bản thân thực lực cũng đã đầy đủ khoa trương, bây giờ càng là có thể cưỡng ép khống chế tiên đạo trọng khí, ai còn dám trêu chọc hắn đạo nguyên tôn không có thụ bao nhiêu thương. Dù sao dùng độn hư phủ tránh thoát tuyệt đại đa số thế công, hắn có thể tính là giờ phút này trong mọi người nhất sinh động. Hắn một mực tại trung quanh tìm kiếm cái gì, sau đó chính là thỉnh thoảng thở dài, thật cái gì đều không có lưu lại, tiên đạo trọng khí thật sự là quá bá đạo. Đây chính là Vũ Thần tộc a, trời sinh có được cực hạn tốc độ chủng tộc, so con bằng, thần hạc tốc độ còn nhanh. Nếu như có thể chém xuống bọn hắn cánh luyện chế thành pháp bảo, không biết cường đại cỡ nào. Đạo Nguyên Tôn mặc dù nắm giữ độn hư phủ, có được trốn vào hư vô, xuyên toa không gian năng lực, nhưng vẫn như cũ đối phương một cực hạn thân pháp rất trông mà thèm. Nếu như có thể đạt được Vũ Thần tộc tộc nhân cánh, phụ tá lây chân tài, luyện chế thành pháp bảo, có khả năng hiện ra uy lực, đoán chừng không thể so với Phương Mục kém quá nhiều. Đáng tiếc, Vũ Thần tộc tộc nhân tất cả đều bị Vô Tự Thiên Thư lực lượng gạt bỏ, nửa điểm vết tích đều không có lưu lại, lại càng không cần phải nói cánh, một cây lông vũ đều không có. Đạo Nguyên Tôn thở dài một tiếng, hắn nhìn một chút trong tay mình thuộc về mình màu trắng trang sách lực lượng càng phát ra yếu ớt, đã từng bước hóa thành bình thường vật. Loại này chỉ rất vật, mặc dù cùng tiên đạo trọng khí bản nguyên đồng xuất, nhưng bản thân cũng không phải là một kiện hoàn chỉnh bảo vật, tích chứa trong đó lực lượng tiêu hao là thực sự. Một khi tiêu hao hầu như không còn, liền triệt để vô dụng. Ngươi có thể hay không tranh thủ thời gian mang theo Vô Tự Thiên Thư đi, nhất định phải để ở chỗ này, câu dẫn người có phải hay không? Đạo Nguyên Tôn có chút lòng đầy căm phẫn, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng thời thời khắc khắc có thể nhìn xem như vậy một kiện trí bảo, hắn thực sự rất khó khắc chế tham niệm. Phương Mục mở mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ta nhiều nhất chỉ có thể quấy nhiễu tiên đạo trọng khí, nhưng khống chế là không thể nào, trừ phi ta nguyện ý cùng Nhiếp Kiếm Minh mở dạng, đem thọ nguyên lấy ra tùy ý tiêu hao. Tiên đạo trọng khí, hắn đương nhiên cũng nghĩ trực tiếp lấy đi. Thế nhưng là làm không được. Loại tầng thứ này pháp bảo, căn bản là không có cách đặt vào trong thần tuyển, về phần tùy thân mang theo, cái kia nhất định phải thời thời khắc khắc thôi động thần vương ngự khí thuật, phải biết đôi này tự thân phụ tải phi thường to lớn. Một lúc sau, thân suy kiệt lực là nhất định sự tình. Cho nên Phương Mục chỉ có thể mặc cho vật này lưu tại nguyên địa, ngươi cũng cầm không đi. Đạo Nguyên Tôn có chút tiếc hận, lại có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, đây chẳng phải là chỉ có thể lưu tại nơi này, ai cũng lấy không đi. Dù sao nơi này, chỉ có Tam Hoa tu sĩ có thể đi vào. Phương Mục gật đầu, chỉ sợ là dạng này. Đạo Nguyên Tôn tâm tình thật tốt, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thất lợi của mình cố nhiên làm cho người phiền muộn, nhưng người khác thành công lại không khác giết người chủ tâm, bây giờ mọi người cùng nhau thất bại, vậy nhưng làm cho người rất vui vẻ. Phương Mục vô ngữ liếc mắt nhìn hắn. Lúc này, Lâm Đạo khôi phục hoàn tất, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Vô Tự Thiên Thư, nhìn ra, hắn đối với cái này vật vô cùng khao khát, trong mắt không chút nào che giấu dục vọng. Mơ Mịt Động Tiên đã là Trung Châu đứng đầu nhất tiên môn một trong. Nếu là có thể có một kiện tiên đạo trọng khí, sợ rằng sẽ thay thế Vạn Tướng Thánh Địa, trở thành chân chính Trung Châu đệ nhất tiên môn. Nếu là hắn có thể mang về tiên đạo trọng khí, thiên đại công lao này, có lẽ có thể trực tiếp để hắn trở thành Mơ Mịt Động Tiên tương lai phong chủ. Dù hoặc như vậy quá lớn đã ngươi không cách nào mang đi, vật này đối với ngươi cũng không hề có tác dụng, ta hướng ngươi hứa hẹn, ba kiện thông huyền linh bảo, đổi lấy ngươi thần vương ngự khí thuật. Lâm Đạo hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Phương Mục nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không cần vọng tưởng, thần vương ngự khí thuật ngươi học không được. Cái này không cần ngươi quan tâm. Lâm Đạo tức giận, ngươi chỉ cần dạy ta, chờ ta rời đi nơi này, cam đoan ngươi có thể được đến ba kiện thông huyền linh bảo. Ba kiện thông huyền linh bảo đại giới này cũng không nhỏ. Cho dù là Mờ Mịt Động Tiên, bỏ ra cái giá như thế này đều muốn thì đau, đây chính là thành tiên cấp độ đại năng đều khó mà coi nhẹ bảo vật. Lâm Đạo rõ ràng là không bỏ ra nổi tới, nhưng hắn dự định làm một trận đánh cược, lấy hắn Mờ Mịt Động Tiên truyền nhân thân phận, cũng coi là có tư cách này là cược. Phương Mục ngữ khí lạnh dần, ta cự tuyệt. Vì cái gì? Lâm Đạo có chút nóng nảy, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì? Lúc đó nếu không phải ngươi xuất thủ quấy rối, đám người đồng lòng, Vũ Vương căn bản là lấy không được Vô Tự Thiên Thư, cũng không có đến tiếp sau nguy cơ, hiện tại ngươi còn không hết hy vọng, còn muốn đạt được Vô Tự Thiên Thư. Phương Mục không chút khách khí lật lên nợ cũ không sai. Thẩm Chiêu Vũ cũng thở phì phò nói, nếu như không phải ngươi, vốn là không có nhiều chuyện như vậy. Dương Nhiên cũng có chuyện nói thẳng, các đại tiên môn đều có bất phàm ngự khí pháp, mặc dù so ra kém thần vương ngự khí thuật, nhưng mọi người hợp lực, có màu trắng trang sách phụ trợ, mượn nhờ Vô Tự Thiên Thư giết chết Vũ Vương, chưa hẳn không được. Hạ Âm Sơn thấy thế cũng đánh chó mù đường, không sai không sai, liền ngươi dạng này còn vọng tưởng đạt được tiên đạo trọng khí, si tâm vọng tưởng. Nàng không có uổng phí sắc trang sách, ra không lên lực. Trận đại chiến này cũng ánh sáng bị đánh, miễn cưỡng tự vệ. Nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Giờ phút này có người nhảy ra khi xuất khí bao, nàng đương nhiên cũng không cần khách khí. Lâm Đạo sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn biết giờ phút này mình đã chọc nhiều người tức giận, tự nhiên không còn dám nói thêm cái gì, đành phải mặt đen lên ý miệng. Giờ phút này, một đạo độn quang từ bên trên bay ra, là một vị tam hoa cảnh giới tu sĩ, nhìn rất trẻ trung, cảnh giới không cao, chỉ ngưng tụ một đóa đạo hoa, có mấy phần tặc mi thử nhãn, cẩn thận từng ly từng tí đây là một vị mới vừa tiến vào thái cổ di chỉ tu sĩ. Hắn thấy được đầy đất vết thương cùng thi thể, sắc mặt biến hóa, doa đến vội vàng thi triển một loại nào đó nặc hình thuật pháp, khí tức cùng thân hình mắt trần có thể thấy biến mất thật không biết nên nói người này vận khí tốt hay là vận khí kém. Phương Mục bật cười lắc đầu. Tránh thoát vũ thần tộc chi họa, đây là chuyện tốt. Nhưng tiến vào thái cổ di chỉ, bây giờ mọi người tạm thời đều không thể rời đi. Cái này tự nhiên là một kiện bực mình sự tình a, Minh sư đệ. Thẩm Chiêu Vũ đột nhiên kinh ngạc nói. Vụ trộm giấu đi tu sĩ trẻ tuổi nghe được thanh âm này vui mừng quá đỗi, lập tức hiện lộ thân hình, đại sư tỷ. Hắn vội vàng hướng phía Thẩm Chiêu Vũ bay tới, hớn hở ra mặt quá tốt rồi, vừa tiến đến tìm đến sư tỷ tu sĩ trẻ tuổi hưng phấn nói. Chương 341, tiếp dẫn đại trận. Chương 341, tiếp dẫn đại trận. Tu sĩ trẻ tuổi tên là Minh Ngưng Thành, là Huyền Thiên phủ đệ tử. Hắn tư chất tự nhiên cũng không tệ, nhưng không am hiểu đấu pháp chém giết, mà là am hiểu hơn trận pháp, cho nên hắn không có bị phái tới thái cổ di chỉ Minh sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Chiêu Vũ kinh ngạc, tông môn không nên đem ngươi phái tới a? Phải biết có được trận pháp thiên phú đệ tử đồng dạng thưa thớt, loại đệ tử này sẽ có được dốc lòng bồi dưỡng. Những đại tông môn này đều là như vậy, trận pháp sư tự nhiên là chính mình bồi dưỡng ra được, mới đáng giá tín nhiệm nhất. Loại đệ tử này thường thường không cần tham gia khắc chém giết chuyện lịch luyện, liền có thể đạt được tông môn tận hết sức lực vung trồng. Duy nhất chỗ xấu, có loại đãi ngộ này đệ tử thực lực độ chênh lệch, không am hiểu đấu pháp. Minh Ngưng Thành cười khổ nói, ta cũng không muốn đến à, nhưng là không có cách nào, hiện tại các đại tiên môn các tiền bối đều nhanh sắp điên. Dòng ra 4 tháng, vậy mà không có một cái nào tu sĩ rời đi thái cổ di chỉ, tất cả mọi người phát hiện không ổn, đã không có người nào dám lại tùy ý tiến vào thái cổ di chỉ. Đám người lúc này mới chợt hiểu, trách không được gần đây đều không có người tiến nhập. Rõ ràng ngoại giới tu sĩ đều đã phát giác được không được bình thường. Phải biết các đại tiên môn đệ tử ưu tú nhất, có thể vào thái cổ di chỉ, nếu là toàn quân bị diệt, cái này chỉ sợ làm các đại tiên môn đau lòng hỏng. Kết quả này có thể nói mọi người cũng đều có chỗ đoán trước, vậy tại sao tông môn còn phái ngươi xuống tới? Thẩm Chiêu Vũ không hiểu. Minh Ngưng Thành nói tông môn trưởng lão ở bên ngoài bố trí một phương xuyên thẳng qua đại trận, cũng có thể cứu mọi người ra ngoài, nhưng cần hiểu trận pháp tu sĩ tại nội bộ phối hợp, cho nên một phen sau khi thương nghị, chỉ có thể phái ta xuống. Dù sao nơi này là Nam Lĩnh, mặt khác đại vực tiên môn cũng không có khả năng có biết được trận pháp đệ tử mang theo ở bên người. Mà Huyền Thiên phủ lại là Nam Lĩnh đệ nhất tiên môn, chỉ có thể làm tốt làm gương mẫu. Thẩm Chiêu Vũ gật đầu, thì ra là như vậy, vậy liền vất vả sư đệ. Không khổ cực, không khổ cực. Minh Ngưng Thành vội vàng lắc đầu, ta vốn đang coi là muốn tìm thật lâu đâu, kết quả vừa tiến đến liền gặp gỡ sư tỷ, vận khí thật tốt. Lúc này Hạ Âm Sơn không nhịn được nói, chớ nói nhảm, phái ngươi xuống tới liền tranh thủ thời gian trợ lý, đừng ma ma kỳ kỳ, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Minh Ngưng Thành có chút bị hù dọa, cảnh giác lui lại mấy bước. Hắn nhìn thấy đông đảo tu sĩ đều tập hợp một chỗ, trong đó không thiếu cực phụ nổi danh các vực tiên tiêu, trong lòng hơi rung, đây là thế nào? Làm sao tất cả mọi người tụ ở cùng nhau? Thẩm Chiêu Vũ đem sư đệ bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt bất thiện, ngươi làm gì, ma nữ, ngay trước mặt ta quát lớn sư đệ của ta. Là muốn đánh sao? Ai sợ ai a? Hạ Âm Sơn tức giận nói, ta vừa vặn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận không có địa phương vung đâu. Cùng lắm thì tất cả mọi người trở đi. Gặp gỡ loại sự tình này, tất cả mọi người rất bất đắc dĩ. Tiểu ma đầu này lại nổi điên làm gì, đám người cùng nhau nhìn về phía Phương Mục. Còn không mau quản quản. Phương Mục một mặt vô tội, có quan hệ gì với ta, trên thế giới này nếu như nói thật sự có người có thể quản hạ Âm Sơn, đoán chừng chỉ có Thôn Thiên Ma Tổ. Những người khác lời nói đều không được việc. Còn không bằng mọi người hiện tại đồng loạt ra tay giết chết Hạ Âm Sơn, dạng này tương đối dễ dàng. Đúng lúc này, một kẻ người áo đen từ trong đám người đi ra. Tất cả mọi người nhận ra hắn. Lúc trước bị Nuốt Thiên Ma Tổ mang theo trên người, vô cùng coi trọng, chỉ là tại Thái Cổ Di chỉ bên trong một mực không có xuất thủ, cho nên thực lực cụ thể như thế nào, không người biết được. Chỉ gặp người áo đen tại Hạ Âm Sơn bên thai nói vài câu thì thầm, Hạ Âm Sơn cau mày, sau đó vậy mà rất ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không còn khiêu khích đám người sợ hai thán phục không gì sánh được. Thật hay giả? Lại còn có người có thể áp chế nữ nhân điên này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Theo Hạ Âm Sơn hành quân lặng lẽ, Thẩm Chiêu Vũ vẻ mặt ôn hòa đối với Minh Ngưng Thành nói sư đệ, nên làm như thế nào ngươi đi làm là được, không ai sẽ đánh nhiễu ngươi. Ở đây các tu sĩ, kinh lịch đại chiến, tự nhiên đều muốn mau rời khỏi Thái Cổ Di chỉ, đương nhiên không ai sẽ ở loại thời điểm này quấy rối. Danh Ngưng Thành cẩn thận gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một kiện một bài phong cách cổ xưa, chất liệu thần bí, có một loại khí chất rất đặc biệt, đây là trưởng lao cho ta Vạn Dặm Thông Thiên làm cho, bất luận cách xa nhau bao xa, tồn tại cấm chế gì, đều có thể cùng một vị khác chấp có lệnh bài người tiến hành câu thông. Danh Ngưng Thành giải thích một câu đây là một kiện rất khó được bí bảo. Cần tiêu hao rất nhiều tài liệu quý hiếm mới có thể luyện chế ra đến, hơn nữa còn có sử dụng số lần hạn chế, có thể nói là giá trị liên thành. Có thể thấy được Huyền Thiên phủ đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Danh Ngưng Thành rót vào chân nguyên, thúc giục Vạn Dặm Thông Thiên làm cho, đồng thời nói ra, trưởng lão, ta đã tìm tới sư tỷ. Vạn Dặm Thông Thiên làm cho vụ sáng, sau đó vậy mà nhanh chóng phai nhạt xuống ấy. Danh Ngưng Thành có chút giật mình, hắn lại lần nữa thôi động lệnh bài, trưởng lão, ta đã tìm tới Thẩm sư tỷ. Nhưng lần này, lệnh bài thậm chí ngay cả sáng đều không sáng, tại sao có thể như vậy? Danh Ngưng Thành trở nên thất thần, đám người thấy thế thở dài. Quả nhiên, có thần bí lực lượng ngăn cách Thái Cổ Di chỉ cùng ngoại giới. Các đại tiên môn đệ tử, kỳ thật đều có mang theo có thể cùng tông môn truyền lại tin tức đạo cụ, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều mất hiệu lực, chỉ là không nghĩ tới Huyền Thiên phủ chuyên môn phái tới đệ tử, vậy mà cũng thất bại. Thẩm Chiêu Vũ ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng. Danh Ứng Thành vội vàng nói, "Không sao, chỉ là liên lạc không được, Đông đảo tiên môn tiền bối đã liên thủ bố trí loại cực lớn xuyên thẳng qua đại trận, ta chỉ cần làm ra chỉ dẫn, lập xuống tín tiêu, không cần liên hệ chúng ta cũng có thể mượn nhờ trận pháp rời đi." Đám người nghe vậy một lần nữa giấy lên hy vọng, cần chúng ta hỗ trợ sao? Thẩm Chiêu Vũ hỏi, không cần, chính ta một người liền có thể. Danh Ứng Thành đương nhiên không muốn tại đại sư tỷ trước mặt mất mặt. Hắn vội vàng đáp ứng, sau đó lấy ra từng kiện bảy trận tác dụng pháp khí, có tuyên khắc bắt đầu đạo văn bảy loại trận kỳ, có dẫn dắt trận văn trận mạc, còn có đã hoàn thành bộ phận trận bàn. Dù sao cũng là đỉnh tiêm tiên môn bồi dưỡng ra được trận pháp sư, trình độ tự nhiên rất cao. Chỉ là một lát, Danh Ứng Thành liền hoàn thành đại trận hình thức ban đầu. Sau đó hắn lấy chân nguyên làm mực, tại trên đại trận tra lậu bổ khuyết. Rất nhanh một phương tiếp dẫn trận pháp bố trí xong, hoàn thành trong nháy mắt, trận pháp toát ra kinh người quang mang, tựa hồ thật cùng trong cõi u minh lực lượng nào đó câu thông, từng đạo quang huy thần bí, xuyên thấu vạn dặm hư không, dẫn rơi vào Thái Cổ Di chỉ bên trong. Đám người thấy thế đại hỉ, thật chẳng lẽ muốn thành công. Lúc này, đại địa đột nhiên lần nữa chấn động, mà lại tương đương kịch liệt. Nguyên bản liền phá toái không chịu nổi mặt đất lần nữa chia năm xẻ bảy, phá toái không chịu nổi, phảng phất một cái rễ nát hòn bi, tùy thời toàn bộ di chỉ đều sẽ đổ sụp. Tại sao lại tới? Là trận pháp nguyên nhân sao? Đám người hiếu kỳ. Danh Ứng Thành mê mang ngẩng đầu, tiếp dẫn trận pháp, hẳn là sẽ không gây nên địa chấn đi. Chưa nghe nói qua loại tình huống này à, là Thái Cổ Di chỉ bản thân liền tồn tại tình huống sao? Theo Vô Tự Thiên Thư xuất thế đã mấy ngày chưa từng động đất, mà lên lần địa chấn, dẫn tới Vũ Thần tộc. Trong lòng mọi người bỗng nhiên trầm xuống. Vậy lần này đâu?